Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, ma linh suối từ đâu tới? Ai? Những người này, đoán chừng là ăn ma thú thịt. Nếu không, sẽ không biến thành như vậy. Cọng lông lộ ra thở dài lắc đầu một cái. Cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nếu như là bị ma thú cắn, đã sớm bị xé nát nuốt ăn vào bụng. Nơi nào còn có thể hoàn chỉnh còn sống? Ma thú độc tính người bình thường cũng không hiểu. Cũng không nhìn ra, nếu như ăn lầm chết đi ma thú thịt, vẫn tương đối có thể. Như vậy thôn dân, nhân mặc dù còn sống, thực ra cùng chết cũng không khác nhau. Không có thuốc nào cứu được, giữ lại còn là kẻ gây họa. Lão đầu, bọn họ đi tới, giết hay là không giết? Thái tử Bát Cầu móc ra bản thân bạch tuộc, thả ở trong tay ném lượng đến chơi đùa. Cũng không có đem những thôn dân này coi ra gì. Lúc này Bát Chảo bị lão ẩu đồng loạt chém đứt 8 cái chân, lại bị Nhâm Nhất dùng biện pháp cũ hốt luân vá nhận, ngược lại cũng khôi phục rất tốt đẹp. Chính là liên tiếp chịu rồi lần này tội, để cho này hàng lởm khổ không thể tả, nơi nào còn giống như trước ham hở. Dương nanh múa vuốt vẻ quyết tâm, chỉnh thân thể báo đoàn co chặt, toàn bộ móng vuốt thật chặt hộ vệ chính mình, trang nghiêm giống như một thịt heo cầu. Thái tử Bát Cầu cũng tùy nó, lại bởi vì nay dạng, ngược lại còn nhiều hơn mấy hứa nhạc thú, làm cái cầu dạng, không đứng ở hai tay giữa lật đi lật lại, chơi được phi thường cao hứng. Cọng lông lộ ra há mồm liền muốn nói gì, bị Nhâm Nhất cắt đứt, bây giờ bọn họ còn là một nhân, cứ như vậy giết, có chút quá, bất cận nhân tình, ngươi là nói một chút cái này sao? Tam Thạch cũng móc ra vũ khí mình. Vẻ mặt phòng bị tiếp tục nói, bọn họ tồn tại, sẽ để cho nhiều người hơn biến thành cái bộ dáng này. Cùng ma thú hung tàn chỉ số không khác nhau gì cả. Đối xử bình đẳng, tiêu diệt liền có thể. Ai, không biết cái kia làm ra thú triều nhân đến tột cùng là muốn làm gì. Mấy tháng này, cũng không biết chết bao nhiêu người. Mắt nhìn thấy thôn dân đã bật đát đến trước mắt. Nhâm Nhất cũng không khỏi không tự vệ móc ra một thanh vũ khí, chuẩn bị gia nhập chu diệt hàng ngũ. Đúng như dự đoán, người khác không biết có cái gì để cho những thôn dân này kiêng kỵ. Bọn họ giống như trước ở trong thành trấn gặp phải ma thú như thế, căn bản không công kích Nhâm Nhất, không nhìn thẳng hắn, ngược lại đi công kích người khác. Nhâm Nhất một chút áp lực không có, lần lượt tiến lên, cùng vài người liên thủ đem những thôn dân này hết thảy cũng cho chặn lại, không để cho bọn họ đi tổn thương người nhà họ Tống. Dù sao, người nhà họ Tống phần lớn là phàm nhân, có thể tu luyện phù sư chỉ có con rể một cái. Lúc này liền bại lộ nàng cô gái được chiều chuộng dáng vẻ. Những thôn dân này xấu xí mặt nhọn, kinh khủng thủ đoạn, cùng với máu chảy đầm đìa hiện trường, đều cho nàng rất lớn đánh vào. Nàng không chỉ run chân chân nhũn ra, liền ngay cả mình sở trường nhất lá bùa đều quên, giống như một bình thường nhân gia tiểu cô nương như thế. Chỉ là cùng nha hoàn ôm, cuồng loạn cầu cứu, dù sao cũng là nuông chiều từ bé đi ra kiều tiểu thư. Mọi người cũng không ai sẽ nói cái gì, dù sao, ai lần đầu tiên gặp kinh khủng như vậy chuyện, biểu hiện này cũng không khá hơn chút nào. Khi mọi người toàn lực tảo thanh thôn này thôn dân lúc, tại phía xa cách đó không xa một cái dưới chân núi. Một già một trẻ, hai cái lưng gù nam nhân chính ngồi ở trên một tảng đá lớn. Bên cạnh bọn họ, một cái có chút xiết suối nhỏ thủy, chính hoa lạp lạp không ngừng chảy xuôi. Cùng trong ngày thường không chút tạp chất thanh đạm nước suối bất đồng. Lúc này nước suối, đen thui thùi lùi. Liền giống bị mặc thủy nhuộm qua như thế. Sư phó, giờ không sai biệt lắm. Chúng ta nên động thủ. Nói chuyện là một cái hơi chút trẻ tuổi điểm lưng gù nam nhân. Nếu như là Nhâm Nhất ở, nhất định sẽ thất kinh. Vì vậy nhân tướng mạo mặc dù loáng thoáng còn có thể nhận ra. Hắn lại là đã từng thái nhất tông tam trưởng lão thủ tịch đại đệ tử Tiễn Dịch Vĩ. Lúc này hắn, dung nhan càng xấu xí. So với thú triều lúc xuất hiện, còn phải xấu xí gấp mấy lần. Trên mặt hắn tất cả đều là vết sẹo. Nhìn giống như là mình dùng dao mổ cắt da thịt đưa đến. Một chỉ con mắt đóng chặt lại. Hiển nhưng đã vĩnh cửu mù. Ngoài ra một chỉ con mắt. Mí mắt gục. Làm cho người ta một loại ảo giác. Này con mắt sớm muộn có một ngày cũng phải nhắm lại. Hắn 10 ngón tay đầu. Đã thập đi 7-8. Còn lại một lượng căn cô Linh Linh ngật đứng không ngã. Trước lưng gù. Cũng chỉ là trên lưng có cái nhô ra. Này sống lưng còn có thể dơ cao tới. Bây giờ, cả người khom người được lợi hại. Muốn là không phải có căn ba tong sử đến. Đã sớm không chịu nổi mới ngã xuống đất. Hắn giọng cũng khàn khàn khó nghe. Giống như kia trong đại lao. Bị thi hành thôn hỏa phạm nhân. Cuống họng khàn khàn khó nghe muốn mạng. Tối căm tức, là hắn đùi thon dài. Cứ như vậy tận gốc chặt đứt một cây. Để cho hắn tàn tật được càng hoàn toàn. Cũng may, có một căn ba tong sử đến. Cũng không thể ảnh hưởng đến hắn hoạt động. Nghe được Tiễn Dịch Vĩ thúc giục. Bên cạnh hắn một cái lưng gù lão đầu. Hắc hắc cười lạnh. Người gấp cái gì? Chúng ta đã thành công 9 thành. Cũng chỉ thiếu kém này một điểm cuối cùng điểm ma linh. Chỉ cần thu góp đầy. Đã đủ chúng ta hai người thăng cấp đến ma vương giai đoạn. Đến thời điểm, chúng ta là có thể đoạn chi trọng sinh. Dung nhan khôi phục, giống như trọng sinh. Tiễn Dịch Vĩ liếm liếm khô khốc môi. Cố gắng trấn định chính mình kích động thần hồn linh thưởng thức. Sư phó, ta đều nghe ngươi. Chờ ngươi phát hiệu lệnh rồi. Lưng gù lão đầu ngẩng đầu đánh giá sắc trời. Nhìn thêm chút nữa kia trong suối nước chất lỏng màu đen. Nắm giữ thành trúc nói. Ân ân, chúng ta lấy ra ma thú. Đều đã toàn bộ bị chém giết hết sạch. Hóa làm này vô tận đen nước suối. Dựa theo trong sách cổ ghi lại. Mỗi khi thất tinh cao chiếu lúc. Nơi này sẽ dâng lên đậm đà ma linh tức. Đến thời điểm. Cần dùng cái này môi giới lưu lại này tiên thiên chi khí. Không đến nổi khiến nó cứ như vậy biến mất lãng phí. Tiễn Dịch Vĩ hai mắt sáng lên tiếp tra nói. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể phòng thủ này cái suối nhỏ thủy. Ủng có vô tận ma linh tức tiến hành tu luyện. Đúng không? Ha ha ha, đó là tự nhiên. Lưng gù lão đầu giãn ra một thoáng tứ chi. Vẩn đục ánh mắt lóe lên một tia sáng. Tiễn Dịch Vĩ đắm chìm trong gần sắp đến tiểu mỹ tốt bên trong. Cũng không có thấy một màn như vậy. Ngày đó đen tẫn. Nguyệt hoa chính nồng lúc, chỉ thấy vốn là màu đen nước suối bầu trời, lại bốc lên tia tia như ẩn như hiện sương mù màu đen. Đây chính là thế nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua ma linh tức. Bọn họ ma môn người tu luyện, chọn lựa đủ loại cực đoan cách làm, vì chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn nhất, lấy được hiệu quả lớn nhất, này tất nhiên sẽ suy giảm tới đến thiên hòa. Người và... Cùng thế gian chính đạo tu sĩ thật sự theo đuổi là hai thái cực. Tất nhiên bị tạo hóa thật sự không cho phép. Nhưng là, tạo hóa lợi hại hơn nữa. Cũng cuối cùng rồi sẽ bị người tìm ra tu bổ này ma tu nhược điểm. Đó chính là bởi vì chế tạo ma linh tức. Này thầy trò hai cái. Bày ra lâu như vậy thú triều. Một đường xua đuổi bọn họ đi tới nơi này Đông Hải Chi Tân. Vì chính là này cái suối nhỏ thủy. Nó có một không muốn người biết tên ma linh suối. Chỉ có ở thượng cổ thời đại còn sót lại trong sách cổ. Mới có cái này ghi lại. Ma linh suối nước suối mãi mãi cũng là màu đen. Vĩnh viễn cũng chảy không xong cảm giác. Thực ra chẳng qua chỉ là ở nước suối cuối. Có một vô lượng thần hố. Toàn bộ ma thú đều bị chôn giết ở bên trong. Hóa thành vô số dưỡng liêu. Từ dưỡng ma linh suối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.